nhìn chồng mình giả giả thật thật phản bội mình, lại cao hứng đến mức khoa chân múa tay. Ngoại trừ cô chắc không tìm được người thứ hai đâu. Hai Hào ha hả cười hai tiếng. Nói, chuyện này trước mắt chúc mừng cô. Trần Mộc cần di động, lướt nhìn hot search Weibo, còn nhấn like cái post kia của Kỳ Uyên. Sau đó lại nhìn đến ảnh chụp của Kỳ Uyên. Nhìn qua anh ta còn đẹp trai hơn, thời thượng hơn so với thế giới trước. Dù gì cũng là người lăn lộn trong giới giải trí nhưng vẫn có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trần Mộc hít sâu một hơi, cất điện thoại, lặng lẽ niệm chú trong lòng. Anh ta chỉ là một NPC. Anh ta chỉ là một NPC. Không phải là người mình thích. Không phải là người mình thích. 2 giờ đêm, dưới sự chỉ huy của Hai Hào, Trần Mộc rốt cuộc cũng thành công mò được đến trước cửa nhà Kỳ Uyên. Căn nhà nằm trong một tiểu khu cao cấp trên đường Tứ Hoàn. Mặc kệ chuyện là như thế nào, tạm chấp nhận một đêm đi. Sáng mai đi tìm Kỳ Uyên đề cập đến chuyện ly hôn. Vào giờ này, anh ta hoặc đang ngủ hoặc không có nhà. Trần Mộc tự nhủ mở cửa đi vào nhà. Trong nhà tối đen như mực, cô sờ soạng tìm chỗ bật đèn ở huyền quan. Bỗng nhiên dưới chân đụng trúng một cái gì đó mềm như bông. Lúc này đèn cũng sáng lên, chờ cho đến khi cô nhìn rõ ràng vật cô đá trúng. Từ trong sâu thẳm linh hồn cô phát ra một tiếng thét chói tai. À, dưới chân cô là một khối thi thể. À, cách trường.